Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chém giết Lạc Vũ Phi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nhị vị, khiêng này bao lớn bao nhỏ có mệt hay không a? Không bằng buông xuống nghỉ chân một chút như thế nào, Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Này bao lớn bao nhỏ đồ vật tất nhiên không ít. Bị chém hỏng rồi rất đáng tiếc a. Bạo trang bị, rốt cuộc muốn bạo trang bị. Này dị thế giới đánh quái thế nhưng cùng trong trò chơi thực không giống nhau. Bạo trang cơ suất thấp đến đáng thương, làm cho làm cường đạo này phân chức nghiệp, rất có phá sản nguy hiểm. Trên thực tế, người ra cửa thời điểm sẽ đem quý trọng ra tài trang trên người đi sao, đương nhiên nhiều lắm là trang một ít nhu yếu phẩm lạp. Nếu không chẳng phải là muốn dụ hoặc mãn đường cái mọi người đi phạm tội tu sĩ trải qua nhân sinh. Càng vì đã lâu, đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Này hai người toàn nhân phạm tội chuyển nhà, lúc này mới không thể không đem toàn bộ gia tài khiêng ở trên người đi. Loại này đánh cướp cơ hội tốt, tương đương quý hiếm. Uy, ngươi như thế nào còn bất tử a? Vị này gấp gáp công tử thế nhưng bị Diệp Phong kéo dài tới hiện tại còn bất tử. Kéo đến có điểm sinh khí. Thái huynh, gia hỏa này năng lực có điểm quỷ dị. Hắn khả năng có một cái ai cũng vô pháp tưởng tượng siêu cường căn cơ. Lạc Vũ Phi thực vinh hạnh, đoán chúng đáp án, nhưng hắn đối cái này đáp án lại không cho là đúng. Đáng tiếc gia hỏa này lại xuẩn lại ái làm nổi bật. Túng liền cho hắn một cái thiên đại căn cơ cũng vô pháp lại mộc thiên ân. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gọi là thiên tư cũng chỉ là cặn bã. Vô thượng thiên tài đã chết còn không bằng một đống xú cứt chó. Ít nhất cứt chó còn nhưng dùng để ruộng màu mỡ. Sai, ai ngờ Diệp Phong lại phản bác nói. Ít nhất nhị vị thiên tài đã chết, còn nhưng vì bổn thiên tài luyện cấp làm cống hiến. Pháp lực củng cố sau, Diệp Phong không chút do dự đó là nhất kiếm đông lai. Này nhất kiếm, hắn chỉ dùng 5 thành chi lực. Này nhất kiếm, cũng chỉ có một đạo vô cùng đơn giản ánh sáng. Nhưng này nói vô cùng đơn giản ánh sáng, lại cướp đi toàn thế giới quang mang. Không, a, hai tiếng thảm vang qua đi. Diệp Phong thả ra đại ngốc, trong nháy mắt, thu long giản đế. Cũng chỉ thừa một đống cốt cha, tham ăn đại ngốc, thế nhưng liền làm bẹp long tiên cáp cũng chưa buông tha. Liền trắng bạch thu long cốt đều bị hắn khổng lồ ăn uống qua một lần. Nghe nồng đậm mùi máu tươi, Diệp Phong thói quen tính liếm liếm miệng mình. Đối với ngầm hai đôi tiểu cốt cha nói, nhị vị thật ngoan thật nghe lời. Thế nhưng đem toàn bộ gia tài giúp bổn đại gia hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống dưới. Bởi vậy nhị vị hồn phách, bổn đại hiệp liền đại phát từ bi, không hề câu đi điểm thiên đèn, ngoặc kép chấm chấm, linh cấp đê giai, a phi, vẫn là linh cấp đê giai. Phiên xong thái huynh cống hiến bao lớn bao nhỏ sau, Diệp Phong vẻ mặt thất vọng. Trừ bỏ mấy chục vạn lượng hiện tại với hắn mà nói, không dùng được kim phiếu ngân phiếu, chân chính hữu dụng đồ vật, cũng chỉ thừa một bộ mới có thể tu luyện đến thất trọng tục bản thiên diễn quyết. Còn có đáng thương 100 cống hiến giá trị, vị này thái huynh cũng thật nghèo, kỳ thật vị này thái huynh lúc trước thật sự không quá nghèo. Bất quá hơn 300 năm tích lũy khổng lồ cống hiến giá trị. Tất cả đều dùng để chuộc tội, vẫn là chấp sự đại nhân không đành lòng, cho hắn để lại 100 khối giữ gốc. Vị này Lạc lão quái tốt xấu cũng từng là Tam Lưu Vương triều Tam Thái Tử. Còn đã làm nội môn tinh anh đệ tử, đương qua cái gì vô cấu thái thượng trưởng lão đệ tử ký danh. Thân gia nói vậy xa xỉ đi, linh cấp đê giai, linh cấp trung giai, đê giai, trung giai. Ngốc bức a, ngươi cho rằng luyện cấp tư liệu cũng giống tiểu học toán học như vậy. 1 + 1 sẽ tương đương nhị a. thu thập nhiều như vậy, thấp trung giai bí tịch có cái mau dùng a. Diệp Phong bị một đống lớn linh cấp đê giai trung giai bí tịch tức giận đến hộc máu. Hắn cũng không nghĩ, linh cấp bí tịch ở tu luyện giới cũng coi như là đồng tiền mạnh. Này đó bí tịch còn không phải là tương đương tiền sao, nhưng đối luyện cấp cuồng ma mà nói. Tiền đủ ăn cơm là đến nơi. Hắn chỉ để ý có thể hay không tăng lên luyện cấp đánh quái kỹ thuật. Nơi xa, một đôi mắt cầm một cái ống dạng ống pháp kính. Một bên ngắm nơi xa đang ở loạn ném bí tịch Diệp Phong. Một bên không ngừng dùng trắng tinh ngón tay dưới mặt đất vẽ xoắn ốc. Chết cường đạo, xú cường đạo, liền bổn nha đầu thủ lâu như vậy đồ vật cũng bị ngươi cướp đi. Ta họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Muội tử mỗi người đều không để ý tới ngươi, làm ngươi thủ thân như ngọc cả đời. Diệp Phong rốt cuộc đứng lên, trừ bỏ vô dụng hoàng kim bạc trắng cùng một đống lớn hắn trướng mắt mắt linh cấp bí tịch. Cuối cùng thu hoạch tới rồi 1.100 cống hiến giá trị. Đã từng Tam Lưu Vương triều Tam Thái tử, thân gia rất là phong phú. Chuộc tội lúc sau còn có thể dư lại 1.000 cống hiến giá trị. Thiệt tình không ít, đi nhanh điểm đi nhanh điểm. Hì hì hì, ngươi đi rồi, kia đôi người ngốc đến nhìn không thượng mắt bảo bối. Bổn nha đầu liền có thể cầm lại đi bán tiền. Xem ra này đôi mắt chủ nhân, cũng là cái lòng tham quỷ. Diệp Phong đi tới, đột nhiên nghĩ đến. Này đó linh cấp trung đề giai bí tịch đối chính mình tuy vô dụng, nhưng đối những cái đó tạp dịch các đệ tử có trọng dụng a. Chính mình ở tạp dịch viện có bao nhiêu đạt 30 tới vạn fan. Nhân ra fan chính mình một hồi, như thế nào cũng đến cấp chút phúc lợi mới được. Nhưng 30 tới vạn người phân này đó bí tịch, xa xa không đủ phân a ai. Tính bổn cuồng ma liền không phải luyện tư tưởng liêu, nay đó yêu cầu tự hỏi vấn đề, liền toàn giao cho đậu đậu cái này xã đoàn tích cực phần tử đi. Vì thế ở mỗ đôi mắt tuyệt vọng trong ánh mắt, Diệp Phong phản hồi tại chỗ, đem ngầm tất cả đồ vật toàn bộ đánh thành một cái đại bao. Ngay cả những cái đó thế tục a đổ vật cũng chưa buông tha. Ta gần nhất luyện cấp giống như luyện được đầu óc có điểm hồ đồ. Ta không phải muốn qua đời tục hành hiệp trượng nghĩa sao, không có tiền tài có thể trượng cái gì. Nghĩa a, một cái hình ảnh xuất hiện. Diệp đại hiệp ven đường bó lớn sái tiền. Chúng nghèo khổ nhân dân hoan thiên hỷ địa. Một đoàn tiểu thí hài tới rồi tặng hoa. Này phong cảnh, có bao nhiêu cảm động liền nhiều cảm động. Đáng giận. Đoạt ta linh hỏa, làm thịt ta long cáp, còn đương giết người đoạt bảo cường đạo, cuối cùng liền một chút nước canh đều không để lại cho bổn nha đầu uống một chút. Ta về nhà nói cho vô trần ra ra đi, kêu ngươi đem hôm nay nuốt vào, toàn cấp bổn nha đầu nhổ ra. Sau đó không lâu, Diệp Phong khiêng một cái đặc đại tay nải, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn canh giữ ở biệt viện cửa tiểu lô ly. Diệp Phong trên vai, nằm bò một con hôi không lưu thu tiểu động vật, một đôi đen lúng liếng trong mắt, thần khí đánh giá trước mắt tiểu lô ly. Tiểu lô ly chính mình biệt viện liền ở đối diện đỉnh núi thượng. Nhưng tiểu lô ly lấy chính mình sợ quỷ lý do, tiếp tục ăn vạ nơi này cho hắn đương bồi luyện kiêm thủ thành. Diệp Phong biết nàng thiên tính nhát gan. Đương nhiên cũng không nghĩ là một cái tiểu nữ sinh mỗi ngày trụ một cái trống trải biệt viện đi. Bị quỷ dọa, huống chi này tiểu lô ly tuy vẫn là lúc nào cũng đối hắn phóng điện. Nhưng lại quy củ thành thật thật sự. Quan trọng nhất chính là, bảo bối tùy tùng hiện tại biến thành hắn lớn nhất dược liệu cung ứng thương. Đối đãi hộ khách, Diệp Phong vẫn luôn cần thủ giống đối đãi thượng đế giống nhau nguyên tắc. Nếu không trên địa cầu Diệp Phong sao có thể nhận được như vậy nhiều luyện cấp nghiệp vụ. Hỗn ra một cái luyện cấp cuồng ma mánh lới. Phong ca ca, người khẩu vị như thế nào càng ngày càng nặng. Tiểu lô ly bất mãn nói. Đầu tiên là thu một đầu đại phi heo làm tùy tùng. Sau lại lộng một con dụng lông gà đang ngồi giá. Hoa hoa. Ta là Phượng Hoàng, na không, ta là anh Vũ không phải gà. Một bên Thất Thất lập tức bất mãn sửa đúng nói. Hảo đi, sao lại lộng một con rụng lông điểu đang ngồi giá. Tiểu Loli đem Thất Thất sửa đúng đến Diệp Huyết. Sao, lúc này mới chỉ vào Diệp Phong trên vai tiểu động vật nói. Ngươi như thế nào hiện tại liền lão thử cũng dưỡng đảm đương sủng vật. Tiểu Tâm nhiễm ôn dịch a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.